Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 345. Rumani Dracula bá tước, nói như thế, nhiều như thế ra khỏi thành nhân số, cũng chỉ có ở một cái quốc gia đối mặt chiến tranh thời điểm mới gặp bộc phát ra. Nếu không là SHIELD đã sớm chuẩn bị. Sợ là sở hữu liên bang cao tầng đều nghiêm trọng hoài nghi New York có phải là phải tao ngộ chiến tranh rồi. Trên thực tế, đây chính là chiến tranh. Ở lần này cố sự bên trong, Baker, dường như liên bang ở vô số trong chiến tranh đóng vai nhân vật như thế. Mà Dracula, có thể người khác cảm thấy cho bọn họ sẽ là ngốc đại mộc. Nhưng trên thực tế, bọn họ nhiều nhất cũng chính là một chữ tiết quỷ động thôi. Baker đối với New York Dracula trục xuất lệnh chính là một phần trừng phạt chi thư. Trừng phạt thời gian là sau 3 ngày. Đáng tiếc, châu Âu trưởng lão hội trực tiếp quỳ. Hơn nữa, này quỳ tốc độ sợ là quỳ tông đại đế lại đây cũng là muốn bái phục chịu thua. Sau 3 ngày, Barbara buổi trưa về đến nhà sau khi nhìn giống nhau mọi khi, ở sân thượng trên ghế nằm nhắm mắt dưỡng thần Baker, cởi trên người áo khoác quải ở một bên, đi tới nói rằng, thanh danh của ngươi như thế khủng bố sao? Này 3 ngày, từ New York thành mỗi cái con đường rời đi tổng số người sắp tới 1 triệu người. Đây là một cái rất con số kinh khủng. Phải biết, New York thành tổng nhân khẩu số lượng cũng có điều là ở 8 triệu khoảng chừng. Trái phải, 3 ngày đi không còn tổng số người 1/8. Baker con mắt trợn đều không có trợn. Ngươi nên nói là uy phục, bởi vì sợ hãi kính nể ta. Vì lẽ đó, bọn họ phục ta, ta rất hài lòng kết quả này. Hắn đối với mình danh tiếng tác dụng điểm mấu chốt cũng gần như là con số này. Nếu như Baker Mountain con số này không có bại lộ lời nói, con số này vẫn có thể tăng cao một nửa. Hết cách rồi, khẳng định có mấy người sẽ cảm thấy nếu như nhưng một ngày kia thật sự đến lựa chọn vò đã mẻ không. Sợ rơi, đây là người chi bản tính. Hơn nữa, Baker mở 2 con mắt, từ trên ghế nằm đứng dậy nhìn lại Barbara. Ta nghĩ, nửa năm sau, thị trưởng thành phố New York nên vô cùng cảm tạ ta. Barbara a một tiếng, 3 triệu USD là có thể mua. Vì lẽ đó, ngươi dùng vượt qua 100 triệu USD đồ vật đi mua một cái 3 triệu cảm tạ. Ngươi xác định ngươi đúng là phố Uôn. Baker trục xuất lệnh là không có thời gian hạn chế. Nói cách khác, nhanh nhất nửa năm sau, New York thành nhất định có một số lớn không có nộp thuế không kiến trúc chủ đạo xuất hiện. Đến lúc đó, ai là thị trưởng thành phố New York, ai liền có thể kiếm một món hời. Baker cười cợt, ta không thiếu tiền. Barbara gật đầu, này ngược lại là, vì lẽ đó, đón lấy ngươi định làm gì? Căn cứ SHIELD này 3 ngày giám thị toàn bộ New York, không nói 100%, nhưng nửa phần chi 80 trở lên Dracula cũng đã ở Baker quy định thời hạn bên trong thoát đi. New York thành, còn sót lại, hoặc là cô đơn vương giả Jason cái kia một nhóm. Hoặc là chính là một ít coi như là biến thành Dracula cũng là tầng dưới chót vampire. Barbara cau mày nói, bên trong còn có chừng 100 tên Dracula là tốt đẹp. Baker cười nói, ngươi đồng tình bọn họ. Barbara gật đầu, đúng thế, ở Brooklyn, có như vậy một đám ôm đoàn Dracula. Chuẩn xác tới nói, là mặc dù biến thành Dracula cũng tuân thủ quy củ hoang dại vampire. Bọn họ là một ít thể lực công tác. Sau đó, trộm đạo từ New York mỗi cái bệnh viện dùng tiền mua kho máu bên trong huyết tương. Barbara xoay người tiếp nhận Baker để ở một bên ly rượu. Cho rót buốc bông sau khi nói rằng, dựa theo ngươi tiêu chuẩn, cái đám này Dracula nên cũng coi như là ở người vô tội trong phạm vi đi. Baker nhìn lại Barbara, Barbara hai con mắt rất trong suốt, rất đẹp. Nửa ngày, Baker tiếp nhận Barbara ngược lại tốt buốc bông. Uống một hớp, hiện tại là số 9 10 giờ sáng. Từ hiện tại đến số 10 10 giờ hết hạn. Nếu ngươi đồng tình bọn họ, tốt, ta cho ngươi một ngày đi cứu bọn họ. Thời gian vừa đến, New York trong thành Dracula hết mức tiêu vong. Ta nói, dừng một chút. Baker đem trong chén buốc bông uống một hơi cạn sạch, xoay người hướng về xoay tròn cầu thang đi đến. Đen ngoại trừ, chỉ cái này một lần. Lần sau không được viện dẫn lễ này nữa. Ta khoan dung gặp cho ngươi, nhưng chắc chắn sẽ không vô hạn cho ngươi. Barbara khóe miệng cong lên. Hướng dẫn tiến độ 70%. 6. Không dễ dàng. Từ khi bởi vì cái kia hắc gia hỏa làm dối mà đình trệ bất động hướng dẫn đường tiến độ rốt cục lại tăng, Barbara cảm giác khoảng cách nàng đổi họ đã rất gần. Cố lên. Lúc xế chiều, do 12 tên SHIEL để đặc công tạo thành tác chiến tiểu đội đi xe đi đến Brooklyn rất nhanh. Ở buổi chiều 5 giờ thời điểm, muôn hình muôn vẻ tổng cộng 123 tên thân đang hút máu nhưng ngóng trông phổ thông vampire bị mang tới SHIEL để trung tâm lòng đất huấn luyện trong đại sảnh. Đương nhiên, không có đen, những này Dracula thành thật đứng xếp hàng tiếp thu SHIEL để bác sĩ đối với bọn họ kiểm tra. Huấn luyện trong đại sảnh cũng đã dựng lều. Natasha đứng ở vòng bảo hộ bên cạnh hướng về phía dưới nhìn lại. Sau đó hướng về bên cạnh Barbara nói rằng, quan chỉ huy, những người này muốn sắp xếp như thế nào? Barbara vây quanh hai tay, ngươi có đề nghị gì? Natasha nhún vai, bọn họ là Dracula, coi như là đám người kia xem như là tuân thủ pháp luật thành thật Dracula. Nhưng vẫn là Dracula, ở lại SHIELD, vạn nhất một cái không chú ý. Sợ là ngày thứ hai, SHIELD đặc công đều biến thành Dracula đặc công. Cứ việc Dracula có thể bất tử, nhưng này muộn linh hồn tanh tưởi hình ảnh nhưng là bị một ít đặc công sau khi trở về nói sinh. Động như thật, lại nói, New York trung tâm SHIELD đặc công có một phần lớn là nào đó thượng đế tín đồ tới. Dracula loại đồ chơi này, bọn họ không thiêu chết là tốt lắm rồi. Làm sao nhỏ, còn dự định để Dracula cùng bọn họ đồng thời cộng sự không được. Không sợ SHIELD cử hành du hành sao? Bọn họ là Dracula. Không phải đám kia từng ở ruộng dưa hấu bên trong loại dưa hấu người. Barbara thở dài một hơi, nhìn về phía Natasha, ta liền như vậy thuận miệng nói, ai biết hắn gặp đáp ứng. Này, ta nhưng là nghe ngươi kiến nghị. Được rồi, Barbara ở Xin Chào mới vừa vào trước thời điểm, xác thực là ôm cho Xin Chào một cái ràng buộc ý nghĩ. Sau đó tác hợp Natasha cùng Xin Chào. Nhưng, Barbara nhìn Xin Chào cùng Natasha trong lúc đó tiến triển. Nói như thế nào đây? Nàng cảm giác được đố kỵ. Bởi vì Barbara có thể rõ ràng cảm giác được. Natasha cùng Xin Chào trong lúc đó từ từ tăng vọt tình yêu ngọn lửa. So với nàng cùng Baker, không nghi ngờ chút nào. Natasha cùng Xin Chào mới càng xem tình nhân. Ta cùng Baker, Mã Đức. Liền ngay cả bạn gái danh xưng này, cũng là chính ta lừa gạt đến. Barbara một nghĩ tới chỗ này, liền không nhịn được muốn nhổ nước bọt. Này không, Baker tắt lửa 3 ngày, cũng là SHIELD không cần toàn thiên đợi mệnh 3 ngày. Vì lẽ đó uống trà chiều thời điểm, Barbara liền tìm Natasha lấy kinh nghiệm, dựa theo Natasha lời giải thích. Muốn nhìn một cái nam, có phải là trong lòng có ngươi? Rất đơn giản, đưa ra một cái có khả năng phá hoại hắn nguyên tắc yêu cầu. Sau đó nhìn hắn gặp sẽ không đồng ý. Barbara vốn là muốn nói nàng cảm giác không yêu cầu gì là có thể phá hoại Baker nguyên tắc. Ngoại trừ cũng là một cái đổi họ, nhưng Baker hoặc là ha ha cười khúc khích hoặc là nói sang chuyện khác. Barbara lại không muốn bởi vậy cho rằng Baker trong lòng không nàng. Sau đó Brooklyn thành thật Dracula liền đưa tới cửa, liền Barbara thì có chút động lòng, sau đó liền hành động, kết quả cũng đi ra, Baker trong lòng có nàng. Đây là một kết quả tốt, nhưng vấn đề cũng đi ra, này hơn 100 tên Dracula nên xử lý như thế nào? Trực tiếp mặc kệ, Barbara cảm giác nàng tàn nhẫn so với không Baker ít, chỉ có điều... Nàng tàn nhẫn là khắc chế hình, mà Baker chính là trắng trợn không kiêng dè hình, cũng không thể cứu sau khi ở đưa cái đám này Dracula đi chết đi. Nếu không, tìm cái kia cô đơn Dracula chi vương Jason, để hắn tiếp thu một hồi. Barbara hơi suy nghĩ, lập tức lắc đầu, nếu như đem những này thành thật Dracula đưa đi, vậy thì không phải nhìn bọn họ đi chết vấn đề. Mà là tự thân đẩy ra bách đài rác rưởi hủy diệt khí. Một lúc lâu, Barbara thở dài một hơi nói, ta cùng Texas phân cục cục trưởng quan hệ cũng không tệ lắm. Đưa Texas đi, Baker lần trước đã nói, Texas mặc dù là Hellord Mephisto đại bản doanh, nhưng cũng bởi vì như thế, Texas trên chuyện quỷ dị Tân Phát dùng Dracula tới đối phó cái đám này quỷ gì, phải là một lựa chọn không tồi. Barbara trong lòng nghĩ như vậy. Natasha gật gật đầu, được, chờ đám người kia kiểm tra sức khỏe quá sau khi ta đến sắp xếp. Dừng một chút, Natasha ồ một tiếng hướng về Barbara nói rằng, đúng rồi, ngươi muốn cái kia phân điều tra báo cáo, ta đã để thư ký phóng tới ngươi trên bàn đi tới. Điều tra báo cáo, Sophia Camille làng báo cáo, ngoặc kép, cảm tạ, không khách khí, rất nhanh, Barbara trở lại phòng làm việc của mình, trên mặt bàn yên tĩnh bày ra một phần điều tra báo cáo, có liên quan với châu Âu nào đó nước nhỏ nào đó làng nhỏ điều tra báo cáo, Sophia Camille làng, căn cứ cái kia một ngày Sophia Camille khẩu thuật, các nàng làng là cái làng nhỏ, thuộc về cái kia một loại đem người cả thôn tiền dư cùng tất cả gộp lại bán đều sẽ không vượt qua. 1.000 USD, như thế phá lường, trừ phi đám kia lính đánh thuê đúng là đến tìm thú vui. Bằng không lời nói, là hoàn toàn không có lý do gì đối với thôn này ra tay. Chỉ là, chuyện này rất xa, coi như có điều tra báo cáo. Cũng có điều là một loại to lớn nhất độ khả thi thôi. Xem xong, Barbara thu về trên tay điều tra báo cáo, che lại trán. Quả nhiên, phần này có 32 trang điều tra báo cáo, tuy rằng số lượng từ rất nhiều. Nhưng toàn văn hạ xuống phí lời nhiều nhất, đáp án rất đơn giản. Thủ phạm còn tiêu dao ở bên ngoài, cùng nói đây là điều tra báo cáo. Còn không bằng đây là một phần mất bò mới lo làm chuồng tử vong điều tra báo cáo đây. Vân vân, Barbara đột nhiên sững sờ, nháy mắt một cái, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Một lần nữa mở ra, xác nhận một hồi thôn nhỏ này tên, còn có tặng thêm bức ảnh cùng bản đồ. Đang lúc này, Natasha từ bên ngoài đi vào, buổi chiều 6 giờ, nên nghỉ làm rồi, Natasha. Ngươi tới thật đúng lúc, ngoặc kép, có chuyện gì sao? Barbara gật gật đầu, sau đó, nhíu nhíu mày, có chút không quá chắc chắn nói rằng, ngươi biết Dracula bá tước sao? Natasha nói rằng, ngươi là nói cái kia Dracula bá tước? Đúng, biết à, Natasha cười nói, làm sao, lẽ nào, vị này Dracula bá tước là thật sự? Barbara lắc lắc đầu, lập tức lại là gật gật đầu. Dracula bá tước pháo đài, ngươi còn nhớ là ở quốc gia nào sao? Natasha suy nghĩ một chút, hẳn là Rumani đi, ta nhớ rằng. Barbara lông mày nhíu lại, cúi đầu, vào mắt,